Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả, Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 508, chương 150, trung cực chi lực. Là lúc này rồi, toàn bộ hủy diệt, cái này địa ngục. 3. Masman Uchiha Obito thấp giọng nỉ non. Dưới chân của hắn thập vĩ duỗi ra một rốt. Can, xúc tu đâm vào phía sau lưng của hắn. Lập tức một cỗ hãn hải chakra không ngừng mãnh liệt mà đến. Ha ha ha, cỗ lực lượng này. 3. Hắn tùy tiện mà cười. Chắp tay trước ngực, song mục đích Rinnegan trợn trừng. Đại quát, Uzumaki Tamajitsu, lần này thực lực của chúng ta ngang nhau. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Oanh, như là núi lửa bộc phát vĩ lực lại nhỏ hẹp bốn xích dương trong trận bài sơn đảo hải hướng về tứ. Phương khuếch tán, màn sáng màu đỏ bắt đầu biến hình vặn vẹo. Bên trong không khí càng là tiếp ngay cả phát ra bạo tạc thanh âm. Oanh, mấy hơi về sau, lại tất cả mọi người thần sắc kinh hãi bên trong. Cái kia gần như bền chắc không thể phá được màu đỏ màn sáng lập tức bị xé vỡ nát. Khó có thể tưởng tượng lực lượng đánh thẳng tới. Bát môn, xoát, sau một khắc, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh xuất hiện tại Shinra Tensei ngay phía trước. Sau đó hắn trùng điệp huy quyền, như là nổi trống hướng về phía trước đảo đi. Ông! Hắn ra quyền lộ ra rất tùy ý, nhưng ẩn cỗ lực lượng kia lại gần như trong nháy mắt dành thời gian không khí chung quanh. Bắn ra đỉnh phong lực lượng, phanh phanh phanh, như một đạo đá ngầm phá vỡ sóng lớn. Shinra Tensei bị cỗ này thuần túy lực lượng cưỡng ép tách ra. Hướng về tứ phương bay tới. Ngô, thật mạnh sắp xếp Shinra Tensei. Gia hỏa này Rinnegan năng lực thế mà mạnh đến tình trạng như thế. Thật thật mạnh, trèo chống bốn xích dương trận Hokage nhóm lập tức bị cỗ lực lượng này xa xa bắn ra. Chỉ có Uzumaki Tamajitsu hậu phương chi địa, Uzumaki Naruto, Hatake Kakashi, bọn người không có nhận đến cỗ lực lượng này quấy nhiễu. Nhưng bọn hắn lại chính mắt thấy xung quanh chập trùng núi đá bị trong nháy mắt bình định rung động. Tràng cảnh, dầm, chấm ngoặc kép. Bụi mù cùng gió bão bên trong, hết thảy đều bị phá hủy. Mấy người không nhịn được chìm một hớp nước miếng. Sau đó mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chăm chú lên ngăn tại trước mặt bọn hắn đạo thân ảnh kia. Uzumaki Tamajitsu kim sắc áo khoác phồng lên, sóng vai màu đỏ tươi tóc dài lại sau đầu cuồng vũ. Trong mắt của hắn bình tĩnh nhìn chăm chú Masman Uchiha Obito, nhàn nhạt nói: nếu như ngươi cảm thấy vẻn vẹn dựa vào gia hỏa này liền có thể chống đối với ta, như vậy ngươi liền thử một chút a. Đây là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân mới có thể nắm giữ trung cực lực lượng. Thập vĩ thần thụ, Masman Uchiha Obito méo một chút đầu, ánh mắt rét lạnh mà băng lãnh. Nói, trên đời này Zetsu đối không có mạnh hơn tồn tại. Là thế này phải không? Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng. Sau đó thân ảnh của hắn thẳng tắp hướng về Masman Uchiha Obito phóng đi. Oanh, đây là hoàn mỹ mở ra bát môn sau có lực lượng tuyệt đối cùng tốc độ. Lại trong chớp mắt, Uzumaki Tamajitsu đã phá vỡ không khí xuất hiện ở Masman Uchiha Obito trước. Mặt, ba, toàn thân của hắn kim quang sáng chói. Như hoàng kim không khác nhau chút nào một cái thiết thủ chộp vào Masman trên mặt. Ken két, có chút dùng sức, mặt nạ lập tức vỡ nát, lộ ra một trương kinh hãi muốn tuyệt quỷ dị gương mặt. Cái gì? Quá nhanh, mà lúc này đây, Uchiha Obito phương mới hồi phục tinh thần lại. Ánh mắt của hắn chấn kinh, đồng thời Rinnegan lực lượng lại một lần nữa khuếch tán mà ra. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Hắn hết thảy phản ứng đều rơi vào Uzumaki Tamajitsu trong mắt. Hai đôi gần trong gang tấc Rinnegan không giữ lại chút nào bắn ra lực lượng mạnh nhất. Ầm ầm, ầm ầm, một chớp mắt ở giữa, hai cỗ to lớn sắp xếp Shinra Tensei bộc phát ra. Giữa hai người không gian thu hẹp cơ hồ tạo thành mắt trần có thể thấy không gian gợn sóng. Từng tầng gợn sóng không ngừng tạo nên, hướng về trên dưới hai phe khuếch tán ra dọa người lực lượng. Trên không tầng mây bị từ đó vỡ ra, lộ ra mông lung ánh trăng. Ngao ngao ngao ngao, mà phía dưới nhận cỗ lực lượng này chèn ép thật là hai người dưới chân thập vĩ. Phát ra điếc tai tiếng gầm gừ, thập vĩ to lớn tráng kiện chừng gần 100 mét thân thể không ngừng run run uốn lượn lấy. Tựa như lúc nào cũng sẽ bẻ gãy đáng sợ. Xoát xoát, xoát xoát, sau một khắc, thập vĩ to lớn nụ hoa ở giữa có chút run run. Từng đầu như mãng như rắn thân cành từ phía dưới duỗi ra. Lít nhà lít nhít bao phủ hướng về phía Uzumaki Tamajitsu. Loại vật này đối phó phổ thông ninja có lẽ hữu hiệu. Nhưng, ta cũng không phải phổ thông ninja à. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt hơi trầm xuống. Chắp tay trước ngực, thấp quát, tiên nhân hình thức. Suy suy, màu đen thần bí đường cong từ chỗ mi tâm của hắn hiển hiện. Dần dần hiện đầy toàn bộ cái trán. Tiên pháp, hoàng kim quốc độ, oanh, trong nháy mắt. Uzumaki Tamajitsu bàn chân đạp mạnh, sáng chói kim sắc như sóng biển phóng lên tận trời, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng. Đây là chấm ngoặc kép, đối diện Uchiha Obito biến sắc, khuôn mặt của hắn đây là lần đầu rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một trương quái dị gương mặt, nửa bên mặt trái cực kỳ bình thường, mà nửa bên phải mặt lại có vẻ cực kỳ tái nhợt. Càng là răng đầy đại lượng như cổ mộc thụ văn nếp uốn. Nhìn cực kỳ dọa người. Xoát, đối mặt với Uzumaki Tamajitsu hoàng kim quốc độ bộc phát. Hắn không chút do dự. Thân thể bỗng nhiên bắn ra lui nhanh. Chui vào phía dưới thập vĩ vô số thân cành bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, nháy mắt sau đó. Kim sắc cùng vô số dragon như rắn thập vĩ thân cành đụng vào nhau. Sinh ra kịch liệt bạo động, đại dương màu vàng óng kia vô cùng vô tận, dần dần đem thập vĩ toàn bộ thân hình bao lồng, ở giữa càng là không ngừng ngưng tụ ra từng chuôi sắc bén lưỡi đao. Tung hoành cắt chém, căn bản không có biện pháp nào tiến vào Uzumaki Tamajitsu trước người chỗ. Uchiha Obito, đột nhiên, Uzumaki Tamajitsu ngẩng đầu hét lớn, đồng thời thân thể của hắn cũng không ngừng tăng lớn. Lại ngắn ngủi mấy hơi thở liền đã đạt đến 100 mét chi cự. Hắn như cùng một cái kình thiên cự nhân. Kim quang sáng chói, lời nói như là lôi đình cuồn cuộn, vang vọng toàn bộ chiến trường. Nếu như cái gọi là thập vĩ chỉ có loại trình độ này. Như vậy, ta liền không khách khí đem chặt đứt. Uzumaki Tamajitsu nói xong, nhìn xuống dưới chân run rẩy dữ dội thập vĩ thần thụ. Tay phải ho lâu nắm ở giữa. Một thanh to lớn trường đao màu vàng óng chậm rãi diễn sinh mà ra. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, thần thụ phía dưới. Uchiha Obito song tay nắm chặt. Kinh sợ nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu. Trong lúc nhất thời lại có cảm giác vô lực. Mà lúc này, ai đều không có phát giác được thần thụ to lớn nụ hoa ở trung tâm. Viên kia con mắt thật to bên trong thình lình có một tia mờ mịt. Một cỗ ngủ say khắp lớn lên ý thức dần dần thức tỉnh. Nó xuyên thấu qua thần thụ con mắt quan sát đến ngoại giới hết thảy. Đây là cái gì? Chakra. Tốt cảm giác mãnh liệt. Bất quá, lại hoàn toàn khác biệt. Lại một viên chakra trái cây rơi xuống cái tinh cầu này à. Ta nhấy định phải lấy được nó. Dạng này, như vậy đủ rồi. Với lại, ngoại trừ cỗ này chakra bên ngoài, sói mòn chakra cũng tại phụ cận, còn có Hagoromo cùng Hamura vị đạo. Chỉ là, còn chưa hoàn chỉnh a. Sinh mệnh, chấm ngoặc kép, tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.